Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, mọi thứ đều có ngoại lệ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái đường kính hơn 1 mét, cả người huyền màu, đen ô quy, phủ phục ở trên mặt đất, chỉ bất quá, nhường Sở Hành Vân nghi ngờ là, cái này huyền quy tứ chi, tựa hồ, bị lợi khí chặt đứt. Không biết tung tích, chỉ lưu lại 4 cái ngắn ngủn thịt, khô, miễn cưỡng coi như tứ chi. Về phần huyền quy đầu cùng cái đuôi, ngược lại là bình yên vô sự. Nhưng rất, hiển nhiên, đây là một tôn không trọn vẹn pháp thân. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhíu mày suy tư bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần nói, tôn này, huyền quy pháp thân, chính là thiên hạ, đệ nhất chỉ ô quy, chính là chân quý. Vô cùng tiên thiên pháp thân. Bất quá, cái này huyền quy pháp thân, tựa hồ có chỗ không trọn vẹn a. Chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân nói. Đối mặt Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần nói. Đúng vậy a, đúng là có chỗ không trọn vẹn, huyền quy pháp thân tứ chi đều bị chặt đứt. Bất quá, đơn giản dung nạp hỗn độn kiếm khí, cái này huyền quy pháp thân, mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại tuyệt đối là thích hợp nhất. Huyền quy pháp thân một thân hắc sắc giáp xác, đã biết bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào hư hao, ngay cả hỗn độn kiếm khí đều không cách nào ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Có thể nói, chỉ cần cái này huyền quy đem đầu rút vào trong vỏ, đồng thời đóng lại giáp xác, như vậy trên cái thế giới này liền không có bất luận cái gì lực lượng có thể xúc phạm tới nó. Ngay cả năm đó diệt thế một trận chiến, cái này huyền quy giáp xác cũng không có nhận chút nào tổn thương. Đáng tiếc là cái này huyền quy nguyên thần, nhưng ở cái kia diệt thế một kích phía dưới tan thành mây khói. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn cái này huyền quy pháp thân là không trọn vẹn, thế nhưng là bắt đầu so sánh cái kia diệt thế một trận chiến sau đó, rất hoàn chỉnh, liền là cái này huyền quy pháp thân. Cái khác pháp thân, mặc dù hiện tại nhìn lên tới là hoàn chỉnh, nhưng là trên thực tế, Đại Địa Mẫu Thần tìm tới bọn họ thời điểm, kỳ thật, cũng đã vỡ vụn thành vô số khối. Nếu không phải Đại Địa Mẫu Thần sử dụng tạo hóa chi lực, đem hắn khôi phục mà nói, như vậy những cái này pháp thân cũng bất quá là đầy đất khối vụn mà thôi. Chỉ có cái này huyền quy pháp thân khác biệt, mặc dù tứ chi bị chặt đứt, nhưng toàn bộ mai rùa lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một tia vết cắt đều không tìm tới. Nhìn xem cái kia đường kính hơn 1 mét đen kịt tỏa sáng mai rùa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, nháy mắt thôi động cái kia hỗn độn kiếm khí nặng nề, hướng cái kia mai rùa chém tới. Bang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, cái kia hỗn độn kiếm khí nặng nề chém vào mai rùa phía trên. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh tỏa sáng mai rùa lại giống như mặt kính đồng dạng, liền một tia vết cắt đều không có tìm tới. Nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói, nếu như chỉ nói lực phòng ngự, bộ này mai rùa có thể cùng hỗn độn chí bảo đánh đồng với nhau, cái này huyền quy là khai thiên đến nay đệ nhất chỉ ô quy. Từ lúc khai thiên trước đó, cái này huyền quy kỳ thật liền đã tồn tại. Một thân này giáp xác, không biết bị hỗn độn khí lưu rèn luyện bao nhiêu năm, đã biết bất kỳ phương thức nào đều không cách nào đối kỳ sinh ra tổn thương chút nào. Cẩn thận nhìn lại, cái này huyền quy giáp xác vẻ ngoài, phía trên ủi dưới bình, biểu tượng trời, tròn đất vuông, giáp lưng trung gian to lớn nhất 3 khối phân biệt biểu tượng thiên nhân tam tài, lượn quanh tam tài giáp có biểu tượng 10 ngày làm 10 khối mai rùa, lượn quanh 10 ngày làm giáp còn có 24 khối nhỏ giáp, đối ứng 24 tiết khí, bụng giáp 12 khối. Tương ứng 12 địa chi, cho nên rùa ẩn hàm thiên can địa chi, chu dịch huyền bí, rùa có thể vào nước, hắn chất đầy nước, rùa có thể nhập đất, hắn chất ngậm đất, rùa thường ăn tố, hắn chất ngậm mộc, mai rùa tròn hòa, hắn tượng hàm kim, rùa vào bát quái, thân thuộc hỏa tượng, nhất rùa chi thân, có thể pháp thiên tượng địa, phân tam tài, chi tiết khí, hiểu niên canh, ngũ hành chi khí tập trung vào một thể, có thể nói linh vậy, có thể nói, nhất rùa chi thân, chính là một cái tiểu vũ trụ, chỉ bất quá, nhìn xem cái này huyền quy pháp thân, Sở Hành Vân lại thật chặt, nhíu mày, huyền quy, kỳ thật liền là màu đen ô quy, dùng nhân tộc tục ngữ nói, kia chính, là vương bát, sở dĩ tên là vương bát, là bởi vì ô quy bụng giáp đường vân, đúng lúc là vương, bát hai chữ, nói tóm lại, cái này ô quy cũng tốt, vương bát cũng tốt, đối người tộc mà nói, đều tuyệt không phải là cái gì hảo thơ hợp thành, bình thường, hai cái này từ ngữ, đều là xuất hiện ở cãi nhau cùng nổi giận, mắng thời điểm, nhất là ô quy hai chữ, càng là ẩn dụ nam nhân bị mang theo nón xanh. Hơn nữa, cái này huyền quy pháp thân, cũng là phi thường kỳ lạ. Phòng ngự là chân chính trên ý nghĩa vô địch, vô luận là thân thể cường độ, độ cứng, vẫn là tính bền dẻo, đều có thể xưng cử, thế vô song, nhưng là ngoại trừ phòng ngự bên ngoài. Cái này huyền quy cơ hồ là cái gì cũng sai, bởi vì tứ chi bị chặt đứt, cho nên chỉ có thể dùng gãy chi bò sát, tốc độ chậm, người khác giận sôi. Về phần công kích, lấy huyền quy tốc độ, người có thể trông cậy vào hắn có cái gì công kích có thể nói, coi như hắn một ngụm liền có thể miểu sát tất cả. Có thể hỏi đề là, ai sẽ bị chậm chạp đến người khác giận sôi ô quy cắn chúng đây? Bởi vậy, tại có được vô địch cấp phòng ngự đồng thời, huyền quy pháp thân phương diện khác, đều cơ hồ là không. Nhìn xem cái kia đen kịt tỏa sáng huyền quy pháp thân, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, hoàn vũ, di động năng lực mạnh nhất, phòng ngự lại yếu ớt nhất hư không pháp thân, hoàn vũ, di động năng lực yếu nhất, phòng ngự lại mạnh nhất huyền quy pháp thân. Hai đại pháp thân, cơ hồ là tất nhiên ngược lại tồn tại, tại nắm giữ siêu cấp năng khiếu đồng thời, nhưng lại có được siêu cấp tai hại, hư không pháp thân cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo, huyền quy pháp thân di động tốc độ, này cũng là không thể nghịch chuyển tai hại, nếu như, có thể đem hư không pháp thân, cùng cái này huyền quy pháp thân dung, hợp cùng một chỗ, thật là tốt biết bao a. Có được hư không pháp thân, đương thời đệ nhất di động năng lực đồng thời, nhưng lại có được huyền quy pháp thân, cái kia vô địch lực phòng ngự, chỉ đáng tiếc, pháp thân đã là một loại cực hạn lực lượng, hai bên ở giữa, cũng đã không cách nào lần nữa dung hợp, nhìn xem Sở Hành Vân lắc lắc đầu thở dài bộ dáng. Đại địa mẫu thần rất dễ, dàng, liền cảm ứng được Sở Hành Vân ý nghĩ, cười nhạt một tiếng. Đại địa mẫu thần mở miệng nói, theo lẽ thường nói, pháp, thân cùng pháp thân ở giữa, xác thực không cách nào dung hợp, nhưng là mọi, thứ đều có ngoại lệ, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân hư không pháp thân, chính là thái hư phệ linh mãng làm chủ, luyện, chế mà thành, mà cái này huyền quy pháp thân, thì là lấy huyền quy làm chủ, luyện chế mà, thành, trong đó, huyền quy thuần dương. Nhưng dương bên trong ngậm âm, mà phệ linh mãng thuần âm, nhưng trong âm ngậm dương. Nếu như lấy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần hạch tâm, giao phó vô lượng tạo, hóa chi lực, thật đúng là liền là có thể dung hợp cùng một chỗ. Một khi hư không pháp thân, cùng huyền quy pháp thân dung hợp làm một, như vậy cái này quy xà pháp thân, liền thật sự là không được, tức có được mạnh nhất phòng ngự. Lại có được mạnh nhất di động năng lực, mặc dù công kích, dù sao sẽ có khiếm khuyết, thế nhưng là có hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí, đâu còn sẽ khuyết, thiếu lực công kích, hơn nữa không nên quên, phong chi cổ bia, độc chi cổ bia, cùng lôi đình bia, cổ, có thể đều ở, vô luận là ngự kiếm công kích, vẫn là thi triển thuật pháp công kích, Sở Hành Vân đều không phải thành vấn đề. Tất nhiên có thể đem hư không pháp thân, cùng huyền quy pháp thân dung hợp, Được, luyện chế ra quy xà pháp thân. Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp xuống, tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, lấy vô lượng tạo hóa chi lực, toàn lực luyện chế ra lên. Tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, tiêu hao trăm tỷ tỷ năm tạo hóa chi lực, quy xà quấn quýt phía dưới, ngưng tụ thành quy xà võ linh. Hết chương.